Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, ba ba đi mau. Đi mau, ở trong nước tuy nhiên thống khổ, nhưng là Dư Bắc Nguyên nhưng cũng có thể ở trong nước tùy ý vùng vẫy. Tại nước xuống hoàn toàn không có thiếu oxy cảm giác, cho nên hắn sinh hoạt năng lực, cũng là ở trong nước bắt cá. Đi trên chợ bán, đổi một số tiền phụ cấp sinh hoạt. Lần này, hắn cũng không ngoại lệ, muốn bắt một số cá bán đi về sau, cho thê tử từ từ chơi trong xanh mua chút thuốc, ổn định một chút bệnh tình. Dư Bác Nguyên một cái lặn xuống nước, quấn tới trong nước sông. Sau đó, hắn hướng về nước sông chỗ sâu, dòng nước bình tĩnh tới gần chân núi đầm sâu đi qua. Ánh mắt hắn hoàn toàn mở ra, trong nước tầm mắt lại cũng không đục ngầu, ngược lại so trên đất bằng, muốn rõ ràng được nhiều. Trong mắt của hắn, dòng sông ở mép cái kia một chỗ trong đầm sâu, cá mới là lớn nhất, tối đa cũng lớn nhất ngon. Lưới đánh cá dưới đáy, gột một số mồi câu, Dư Bác Nguyên cầm lấy lưới đánh cá, tại gần 20 mét dưới hồ sâu du động. Phía dưới nhiệt độ đã hơi thấp, nhưng là đối với Dư Bác Nguyên mà nói, lại cũng không có ảnh hưởng gì. Xưa nay, tại cái này địa phương, Dư Bác Nguyên hội dừng lại, bởi vì xuống chút nữa, hắn sẽ sinh ra một loại hồi hộp cảm giác cùng cảm giác bất an. Có chút không hiểu hoảng sợ, nhưng lúc này đây, đối với thê tử thích, đối với nữ nhi rời đi mà tâm tình đụng phải ảnh hưởng to lớn hắn. Chỉ muốn nhiều bắt chút đáng tiền cá, mà rốt cục không còn kiêng kỵ trong lòng loại kia hồi hộp cùng bất an. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên bơi về phía cái kia màu đen nhánh như hắc động đồng dạng đầm sâu chỗ sâu. Đáy nước ánh sáng, càng ngày càng tối tăm. Cá không chỉ có không có nhiều, ngược lại càng ngày càng ít. Dư Bác Nguyên hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là hướng về càng sâu địa phương đi qua. Nơi này giống như là một cái hố sâu, trọn vẹn lặn xuống gần 260 mét về sau. Cho dù là lấy Dư Bác Nguyên trời sinh cường đại kỹ năng bơi thể chất, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Hắn trên thân vết sẹo dường như vảy cá một dạng sống lên, có thể hô hấp trong nước dưỡng khí. Nhưng là lòng buồn bực ngạt thở cảm giác cũng y nguyên mãnh liệt kích thích Dư Bác Nguyên. Đáy nước nhiệt độ quá thấp, ánh sáng quá hắc ám, đến mức bên người phải chăng có cá, hắn ngược lại không thể nhận ra cảm giác đến. Dư Bác Nguyên chuẩn bị trở về chừng 40 thước khu vực, đi qua lặn xuống nước so sánh, hắn vững tin cái kia chiều sâu hẳn là con cá nhiều nhất địa phương. Chỉ là vừa mới chuẩn bị thượng du trở về, Dư Bác Nguyên khóe mắt dường như cảm ứng được một đạo tinh quang lóe qua, sáng lóng lánh ánh sáng, tựa hồ tại đáy nước càng phía dưới địa phương. Dư Bác Nguyên có chút hiếu kỳ, hắn nhịn xuống loại kia cường đại nước áp lực nén cùng ngạt thở cảm giác, hướng về cái kia quang điểm địa phương đi qua. Rất nhanh, Sở Nam lại lặn xuống khoảng 30 mét, cái này đã đến cực hạn, tiếp cận 300 mét chiều sâu. Rất khó có thể tưởng tượng, này lại là tại một chỗ sông lớn ở mép bên trong xuất hiện. Đây quả thực là một chỗ dưới nước thâm uyên. Dư Bác Nguyên tại loại này khu nước sâu dừng lại, hắn tay hoạt động lên, lại tựa hồ như cảm ứng được thứ gì. Hắn thử nghiệm dùng ngón tay điểm hai lần, mềm núc ních, xác thực như có đồ vật gì đồng dạng. Dư Bác Nguyên thân thể hướng hạ du động một chút, hàng đầu nhích tới gần xem xét tỉ mỉ. Cái này xem xét, lại dường như nhìn đến mơ hồ trong đó một đoàn đen xì lưu động cây rong. Hắn đưa tay gảy một chút, kéo ra về sau, phía dưới xuất hiện rất rõ ràng ánh sáng. Mà trong tay hắn, cái kia màu đen không phải cây rong, mà chính là tóc. Trong tay hắn dẫn theo, ở phía dưới ánh sáng chiếu xạ qua đến về sau, là một khỏa biểu lộ không gì sánh được cứng ngắc chết người đầu người. sắc mặt trắng bệch, đầu cũng không có hư thối, thậm chí dung mạo vô cùng xinh đẹp. Dư Bác Nguyên thân thể lắc một cái, hơi kém dọa đến đem một hơi cho giải tỏa. May ra hắn nhịn xuống, Dư Bác Nguyên đưa tay chộp một cái, rất nhiều tóc đen bị hắn nắm trong tay, kéo một phát về sau, 7-8 cái đầu người bị lôi ra, lăn lộn đến một bên, mỗi một cái đầu người đều là bình cổ chặt đứt, phần cổ vết thương vô cùng bóng loáng thăng bằng, các nàng đều vô cùng xinh đẹp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tại dòng nước dung chuyển dưới, các nàng tóc đen như dòng biển một dạng phiêu lưu lấy. Các nàng hai mắt cũng bởi vì dòng nước trùng kích mà mở ra, không có tập trung, rất là tán loạn, nhưng loại ánh mắt này, quỷ dị mà tà ác, âm lãnh mà đáng sợ. Dư Bác Nguyên bây giờ tình huống như vậy, hắn cũng không e ngại cái gì, trừ lúc đầu kinh khủng tim đập nhanh bên ngoài, hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình. Nữ nhi tâm tâm sự tình đối với hắn là đả kích chí mạng. Những năm này bởi vì tự thân quái bệnh cũng nhìn xuống rất nhiều khinh thường. Hắn tâm trí đã sớm thành thục, trong lòng cũng chẳng sợ hãi. Dư Bác Nguyên lại kéo một lấy mái tóc, đem những người này đầu kéo ra, nhìn hướng phía dưới có ánh sáng tuyến, dường như một đầu thủy tinh chế tạo ra đến thông đạo, để trong này tràn ngập thần bí mà lộng lẫy khí tức. Ánh sáng không phải đặc biệt sáng ngời, lại cũng đủ làm cho Dư Bác Nguyên thấy rõ. Ở đây, tiếp thu được những thứ này ánh sáng về sau, Dư Bác Nguyên cảm thấy, hắn dường như cũng không phải như vậy ngạt thở khó chịu như vậy. Đến từ đáy nước áp lực, cũng rõ ràng nhỏ rất nhiều. Nếu như có thể, tìm tới một số kim khối, nước tinh ngọc thạch, cực phẩm trân châu loại hình vật quý trọng lời nói, liền có thể bán trả nợ, nợ trả hết nợ, chữa cho tốt Tử Khanh. Dạng này, nói chung lên, liền có thể giải thoát. Dư Bác Nguyên trong lòng không khỏi nghĩ đến, hắn tiến vào vùng này nguồn sáng khu vực. Sau đó, hắn cảm ứng được, bốn phía bỗng nhiên biến đến vô cùng an tĩnh. An tĩnh, tựa hồ có chút không đúng. Chính hồ nghi xem chừng bốn phía thời điểm, Dư Bác Nguyên trong mắt đột nhiên co vào, hắn nhìn đến tâm tâm bị một đầu xiềng xích màu đen khóa lại, bị hai tên hắc bào bóng người dùng cây roi một roi một roi quất, dường như bị áp giải phạm nhân. Tâm tâm đi ở trước nhất, tay cầm cây roi hai tên hắc bào bóng người, Dư Bác Nguyên có chút quen thuộc. Mà cái này hai đạo hắc bào bóng người về sau, dần dần xuất hiện đại lượng quan binh, bọn họ phục trang thậm chí có chút quá lúc, giống như là vài thập niên trước lão quần áo cũ, nhưng lại mặc vô cùng chỉnh tề. Dư Bác Nguyên nhìn sang thời điểm, tâm tâm không quay đầu lại, nhưng là cái kia hai tên hắc bào bóng người lại quay đầu nhìn về phía hắn. Cái kia liếc một chút nhìn tới thời điểm, Dư Bác Nguyên thấy rõ hai đạo hắc bào bóng người tướng mạo cái kia là chính hắn, cùng vợ hắn từ Tử Khanh, lòng hắn không khỏi một trận ngạt thở, cả người thậm chí có loại thấu xương hàn ý trong nháy mắt phóng tới xương cột sống. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lấy, giống như là phát hiện lớn nhất đáng sợ sự tình, hai đạo hắc bào bóng người trong mắt hiện ra quỷ dị tà ác mà che lấp ánh mắt đến, mang trên mặt một vệt âm lệ quỷ dị ý cười. Mà lúc này, tâm tâm đã quay đầu, cũng đã thấy Dư Bác Nguyên, nàng lập tức giãy giụa, lại bị cây roi hung hăng rút lấy. Ba, mỗi một roi, nàng đều rất thống khổ, nhưng nàng lại như cũ tiếp nhận xuống tới. Ba, đi mau, ba, tỉnh lại, đi mau, tâm tâm lớn tiếng la lên, thanh âm không gì sánh được thê lương. Cái kia bén nhọn, khủng bố thanh âm, để Dư Bác Nguyên trong lòng hoảng hốt. Dưới sự kinh hãi, nhất thời tỉnh táo lại, ánh sáng mặt trời, phơi ở trên người hắn. Thân thể bắt đầu có chút phát nhiệt, có một ít chi giác,